Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 748, chương 747, Thiên Bảng Biến Động. Cao hơn Ngọc Hoàng, phụ trách thiên địa nhân bảng vị này Kim Trương Bộ Đầu biết được Tổng Bộ Đầu hỉ từ đâu đến. Cười híp mắt chắp tay nói: "Tự có thiên bảng lên, đây là biến động lớn nhất một lần." Chính sự đường chư công sợ cũng bất ngờ. Tư Mã Thạch đầu đội khăn trách, màu tóc nhạt đen lệch hoàng, khí độ thong dong, trong lúc đại tranh chi thế, yêu tộc làm loạn, thảo nguyên đe dọa sắp tới, càng có tà ma cửu đạo giấu giếm, như không nhân tài mới xuất hiện, ngày sau ứng đối như thế nào, mắt nhìn chằm chằm Bắc Chu Cao Lãm. Môn phái có Trung Nguyên chi niệm, không Tấn Chu phân chia, Tô Vô Danh nhúng tay khả năng cực thấp. Đến mức hiện tại ẩn có hoành áp một đời thái độ huyền. Thiên Tông, tắc không ở hắn cân nhắc trong phạm vi. Tông môn cơ bản không để ý là Đại Tấn vẫn là Bắc Chu nhất thống. Bọn họ chỉ quan tâm có phải là Trung Nguyên nhân tộc còn nữa nói. Huyền Thiên Tông cùng bọn họ hoàng thất quan hệ cũng chỉ là qua quýt bình. Không ra tay can thiệp đã là tốt nhất thái độ. Cũng không dám đối hai vị kia pháp thân quá nghiêm khắc cái khác. Cũng may, mấy đại đỉnh tiêm thế gia đều hiểu thiên hạ địa thế. Biết được Đại Tấn việc cấp bách là tái xuất một vị pháp thân. Vì vậy thả lỏng đối hoàng tộc quản giáo. Tần Vương có thể thông dong luyện hóa lực lượng chúng sinh. Đặt vững căn cơ, xung kích pháp thân. Kim Trương Bộ Đầu hơi khom người. Lộ ra sắc mặt vui mừng. Tần Vương chính là Bát Cực Thiên Long, Triệu Cảnh Thế. Hiện nay Đại Tấn thế gia nhất hệ nửa bước pháp thân chỉ được Tây Lương Tư Mã Thị gia chủ Tư Mã Nhân, Lang gia Nguyễn Thị Nguyễn lão gia tử, Tần Vương, Triệu Cảnh Thế cùng Lục Phiến Môn Tổng Bộ Đầu Tư Mã Thạch thế gia pháp thân chỉ được một vị tử khí hạo nhiên Thôi Thanh Hà. Ở Vương Đằng quấy giày dưới, hắn ngược lại không có ngã xuống tại địa tiên cấp độ yêu thánh thương dưới. Nói cách khác, nếu là Bắc Chu cùng Đại Tấn khai chiến, đứng tại thế gia cùng hoàng thất bên này chỉ có Thôi Thanh Hà một người. Tự nhiên bất lợi, Tư Mã Thạch không có nhiều lời. Về phía sau hơi ngửa, tựa lưng vào ghế ngồi. Không cần phải nhiều lời nữa triều đình việc. Gõ nhẹ tay vịn, chậm rãi nói thảo nguyên chi chủ Cổ Nhĩ Đa. Vị tôn địa tiên, mà chấp trưởng có thức tỉnh đến thiên tiên cấp độ tuyệt thế thần binh Thiên Chu Phủ. Thiên hạ không có đối thủ. Chỉ có đều là địa tiên lục đại tiên sinh cùng Xung Hòa đạo nhân liên thủ mới có thể đối địch. Lần này tuy bị kích thương, nhưng cũng thành công thối lui. Thiên bảng thứ nhất không nghi ngờ chút nào. Hắn bắt đầu trọng nghĩ thiên bảng xếp hạng. Thức tỉnh đến thiên tiên cấp độ tuyệt thế thần binh A. Kim Trương Bộ Đầu cũng là thán phục. Tầm thường địa tiên ở đây thần binh trước mặt căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Sẽ bị trích tiên lực lượng đánh nổ. Rơi xuống đến nhân tiên pháp thân cảnh giới. Đây là tuyệt đối chênh lệch. Không những chất cùng kinh thế thủ đoạn không thể bù đắp, như Xung Hòa đạo nhân nhất khí hóa tam thanh thêm vào Chu Tiên kiếm trận, lục đại tiên sinh truyền thuyết đặc thù thêm vào Nhất Tâm kiếm, Bắc Chu thuần dương tông. Xung Hòa đạo nhân cũng là địa tiên cấp độ, nắm giữ bí pháp nhất khí hóa tam thanh, ngang ngửa bốn vị địa tiên đồng thời ra tay. Cùng với sát phạt thứ nhất Chu Tiên kiếm trận vây nhốt. Ở đây cảnh cũng là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Thiên bảng thứ hai mới lộ nó uy. Tư Mã Thạch gõ nhẹ tay vịn. Nói ra người thứ hai địa tiên đại năng nhất khí hóa tam thanh. Thêm vào Chu Tiên kiếm trận chính là bốn vị cực điểm sát phạt lực lượng địa tiên. Biết bao đáng sợ. Kim Trương Bộ Đầu gật gù. Này tất nhiên là không nghi ngờ chút nào. Bằng không Xung Hòa đạo nhân cũng khó có thể tịch này đối kháng Cổ Nhĩ Đa thiên tiên cùng địa tiên. Chênh lệch, so với ngoại cảnh cùng nhân tiên pháp thân còn phải lớn hơn nhiều. Tư Mã Thạch thấy hắn viết. Vừa mới chậm chậm nói, họa mi sơn trang lục đại tiên sinh đã chứng địa tiên chi quả. Mà hơi cụ truyền thuyết đặc thù. Thiên bảng thứ ba thực chí danh quy. Hơi cụ truyền thuyết đặc thù. Kim Trương Bộ Đầu một mặt mờ mịt. Đây là vật gì? Tổng Bộ Đầu Tư làm sao biết? Tư Mã Thạch ha ha cười nói, hiểu tự nhiên hiểu này sáu cái chữ khủng bố. Không hiểu suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra. Nếu không có vị kia bộ phong mật thám đặc ý đưa ra, lão phu cũng không biết Lục đại tiên sinh đến tầng thứ này. Kim Trương bộ đầu ngớ ngẩn, chợt hiểu được là cuồng đao Tô Mạnh chỗ tiết lộ. Thở dài nói, Lục đại tiên sinh nhiều năm chưa đi giang hồ. Người đều nói hắn đau lòng phu nhân cái chết, chán trường tự quang, thực lực rút lui, không nghĩ tới trái lại tiến thêm một bước. Thật là khiến người ta thổn thức. Chấm ngoặc kép, hắn viết chữ như rồng bay phượng múa. Rất nhanh ở trên bảng danh sách viết xuống thiên bảng thứ ba tên Húy. Lục đại tiên sinh chờ rơi xuống thứ tư lúc, hắn giơ lên đầu, tựa hồ cũng nhìn thấy tổng bộ đầu trên mặt tàn dư kinh sắc cùng cảm thán, Huyền Thiên Tông Ngọc Hoàng, Thanh Dư đạo nhân chứng đạo pháp thân, đứng hàng nhân tiên, chấp trường thức tỉnh đến địa tiên cấp độ tuyệt thế thần binh Quang Âm đao. Năm tháng thành hoàn, quá khứ tương lai ở khắp mọi nơi. Có bỉ ngạn năm tháng thần dị cùng truyền thuyết đặc thù Trảm Thần Thoại Thiên Đế. Ma sư Hàn Quảng, Trảm Sinh Tử Vô Thường Tông đời trước pháp thân tông chủ. Âm Tào Phủ Quân, Trảm Huyết Hải La Sát, Trảm Bạch Hổ Yêu Vương, liên thủ Hà Thất Trảm Trường Sinh Thiên Đại Mãn, liên thủ Tô Vô Danh Trảm Quý Ngưu Yêu Vương, liên thủ Tô Vô Danh đẩy lùi Độ Thế Pháp Vương, ở trong vây giết trọng thương Thái Ly Yêu Vương. Mà đối phương đồng dạng nắm giữ thức tỉnh đến địa tiên cấp độ tuyệt thế thần binh Yêu Thánh Thương. Chiến tích huy hoàng, phong thái vô thượng, có thể nói thượng cổ sau đó đệ nhất nhân. Chính ta đại chiến thế cuộc nghịch chuyển, 6/10 công lao ở hắn. Cố Liệt Thiên bảng thứ tư, cung cảnh bên trong không ai địch nổi. Cho dù địa tiên ngay mặt, cũng có thể thong dong. Một chiều vào thiên bảng, múa đao chảm pháp thân. Địa tiên bên dưới, nhân tiên số 1, bỉ ngạn thần dị, há không phải nói, cùng năm đó nhân hoàng cảnh giới như vậy. Kim Trương bộ đầu ngơ ngác, tin tức này quá mức kinh người, Ngọc Hoàng mới bao lớn, bây giờ cũng bất quá bước vào nhân tiên cảnh giới mà thôi. Liền có bỉ ngạn các đại nhân vật thần dị, vậy cũng là năm xưa nhân hoàng cảnh giới, đầy đủ sững sờ nửa ngày. Vị này Kim Trương bộ đầu mới phục hồi tinh thần lại nói, đã như vậy. Vì sao không đem hắn xếp vào ba vị trí đầu? Những người khác đều không từng có bỉ ngạn thần dị mới là. Chẳng lẽ trong đó còn có môn đạo gì? Thấy hắn nghi hoặc, tổng bộ đầu Tư Mã Thạch hơi trầm mặc. Sau đó đứng lên đi dạo đi vòng bàn trà ba vòng sau đạo, lão phu cũng rất xoắn suýt a. Tầng thứ kia đã không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Chỉ có thể dựa theo trước đây quy củ đến bài. Nếu là có đối chiến địa tiên chiến tích tốt nhất, có thể trực tiếp đem hắn xếp vào ba vị trí đầu, nhưng Ngọc Hoàng hiện nay mới vào nhân tiên. Trung quy cảnh giới hơi thấp, không sánh được chân chính được địa tiên chính quả tồn tại. Còn kém hỏa hầu, tuy có thức tỉnh đến địa tiên cấp độ Quang Âm đao. Nhưng Lục đại tiên sinh cùng Xung Hòa đạo nhân cũng là cầm trong tay địa tiên thần binh. Không thể so nó yếu. Cổ Nhĩ Đa càng là có thiên tiên thần binh, địa tiên cùng nhân tiên chênh lệch cũng là rất lớn. Vì vậy mới đưa hắn liệt ở người thứ 4. Nếu là trận chiến này Cổ Nhĩ Đa bại vong, ngược lại có thể nhảy vào ba vị trí đầu. Thiên địa nhân ba bảng lập ra. Cảnh giới, chiến tích cùng qua lại trải qua đều là thiên bảng xếp hạng, căn cứ đặc biệt là cảnh giới. Đây là trọng yếu nhất. Thần binh không kịp chính quả. Đây là mọi người đều biết đạo lý. Thì ra là như vậy. Nhưng nếu thật giao thủ với nhau, Ngọc Hoàng cũng chưa chắc so với tầm thường địa tiên kém bao nhiêu. Rõ ràng tổng bộ đầu ý tứ rồi. Kim Trương bộ đầu bừng tỉnh. Xem ra này sắp xếp thiên bảng cũng là phiền phức việc, vạn nhất có cái không được. Tự thiên ngoại bay tới một kiếm, tự trong năm tháng chém ra một đao, vậy coi như không ổn. Cần phải thận trọng từ lời nói đến việc làm bất quá. Vị này Ngọc Hoàng tưởng thật là vang dội cổ kim. Có thể nói là trên thiên bảng trẻ trung nhất tồn tại. Mà vẫn là tiềm lực vô song. Địa tiên ở nhìn, không thẹn với thiên đế tái thế tên. Kinh tài tuyệt diễm Tư Mã Thạch thở dài nói, trơ mắt nhìn hắn chưa bao giờ đến 20 hậu sinh. Vãn bối thành là chúa tể thiên hạ phong vân cao nhân một trong. Mà tự thân nhưng thủy chung trì trệ không tiến. Thực sự là thổn thức không gì sánh được a. Nhớ tới đến đây, hắn bỗng nhiên có chút trong lòng chua xót. Chính mình con cháu đời, tựa hồ cũng mới Ngọc Hoàng cái tuổi này chứ. Chính mình ngốc già này nhiều năm như vậy, càng là kém rất xa. Tưởng thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên quá rồi mười mấy tức. Từ Mã Thạch bình phục tâm cảnh, trầm ngâm một chút mới nói, Bắc Chu Cao Lãm đăng lâm đại vị, thống ngự ngàn tỷ thần dân, chúng sinh bảo thể tất nhiên tiến thêm một bước. Không nói được ngày sau địa tiên có hy vọng, mà hiện nay nhân hoàng kiếm nhận chủ mà thức tỉnh đến địa tiên cấp độ ở đại chu cảnh nội cũng có ở khắp mọi nơi chi thần dị. Lần này đại chiến bên trong cũng là rực rỡ hào quang, khuất nhục cường địch, bí danh do Phong Vương cải làm Phong Hoàng, đứng hàng thiên bảng thứ 5. Yêu tộc đã không chịu cô đơn, mấy năm gần đây nhiều lần gây sự, vẫn là đưa chúng nó đứng hàng thiên bảng, để người đời đều biết chúng nó cũng không phải là vô địch, mặt trên còn có cao nhân trấn áp, miễn đến lòng người bàng hoàng. Khổng Tước Yêu Vương Thái Ly có ngũ sắc thần quang, chấp trường thức tỉnh đến địa tiên cấp độ yêu thánh thương, làm liệt thiên bảng thứ 6. Tẩy Kiếm Các Tô Vô Danh lấy địa bảng thứ 2 tên chứng được thái thượng đạo thể, có truyền thuyết đặc thù ở khắp mọi nơi. Kiếm Trảm Đại A Tu La Mông Nam liên thủ Ngọc Hoàng đánh giết Quỷ Ngưu Yêu Vương, kích thương Độ Thế Pháp Vương, toàn lực mà làm có lẽ có thể thắng Phong Hoàng cùng Khổng Tước Yêu Vương, nhưng không thực tế đối chiến sự tích. Tạm liệt thiên bảng thứ 7, Kim Trương Bộ Đầu nhanh chóng ghi chép, cũng không phải bất ngờ. Cho dù Tô Vô Danh một chiều đột phá, đại sát tứ phương, chiến tích kinh diễm, nhưng trung quy không có địa tiên cấp thần binh cùng lực công kích, không sánh được trước 6 vị. Độ Thế Pháp Vương chấp trưởng hư không chi đạo, ở hai đại ở khắp mọi nơi cường giả cắn giết dưới cũng thối lui đi. Cố Liệt Thiên bảng thứ 8, Kiếm Cuồng Hà Thất Vô Tướng Viên Mãn, cùng Ngọc Hoàng liên thủ chém giết đại mãn. Thiên bảng thứ 9, Thủ Tĩnh Đạo Nhân thành tựu pháp thân, lực chiến Độ Thế Pháp Vương, đứng hàng thiên bảng thứ 10. Bạch Trạch Yêu Vương nguyên bản nhân tiên đỉnh điểm, nhưng bị trấn áp nhiều năm, lại gặp Tô Vô Danh trọng thương, sót lại thực lực khó liệu. Thiên bảng thứ 11, Từ Mã Thạch một bên suy tư một bên đạo, Vạn Tượng Môn Vân Hạc Chân Nhân chính là phù triện tu sĩ, sơ chứng dương thần, ngang ngửa pháp thân, có hỗn nguyên nhất khí thượng thanh thần phù trong tay, chớp mắt có thể bổ vạn tượng đại trận. Thiên bảng thứ 12, Cổ Thần Vô Pháp rời đi Nam Hoang, tuy là vì hương hỏa thần linh, nhưng không có bất luận cái gì chiến tích, chỉ cần không đi Nam Hoang liền có thể không nhìn hắn. Cố Liệt Thiên bảng thứ 13, đến đây, 13 vị pháp thân cao nhân sắp xếp mà ra, vị tôn thiên bảng, nhất niệm chính là đại thế chìm nổi, một trận đại chiến. Thiên bảng dĩ nhiên cảnh còn người mất, Kim Trương Bộ Đầu lần thứ 2 thở dài nói, cùng dĩ vãng so với, lần này nhiều hơn không ít khuôn mặt mới này 13 vị người cùng yêu. Này 13 cái tên, chính là thiên hạ đại thế điểm tựa, bọn họ mọi cử động sâu sắc ảnh hưởng đại cục, không thẹn với tiên nhân tôn sư. Sau 3 canh giờ Họa Mi Sơn Trang bên trong, Lục Đại Tiên Sinh đang làm ngắn ngủi bế quan, khôi phục trước chiến đấu tiêu hao cùng ám thương. Hàn Băng Tiên Tử Diệp Ngọc Kỳ đứng ở phòng khách mặt bên, nhìn diêm trước giọt nước, dày đặc tóc đen thui tùy ý buông xuống, trong tay nâng một tấm vàng sáng bảng danh sách chính ngơ ngác nhìn kỹ trên đó thứ tư tên Húy. Có vẻ hơi xuất thần kẹt kẹt tương đương cửa lớn bị đẩy ra. Một đạo nhuốm máu oai hùng bóng dáng đến, tựa hồ trải qua một loại nào đó đại chiến thảm liệt bình thường, đại chiến kết thúc rồi. Mạnh Kỳ vừa mới một đối một đánh giết kim trướng võ sĩ ngoại cảnh đỉnh phong thống lĩnh, giờ khắc này vội vã đuổi tới, bật thốt lên hỏi một câu. Diệp Ngọc Kỳ xoay người, khẽ gật đầu, thả xuống trong tay thiên bảng, thu lại tốt đáy mắt kinh sắc liền dẫn Mạnh Kỳ đi tới phía sau núi Thảo Lư. Lục Đại Tiên Sinh thương thế cũng không nặng, đã xuất quan, hắn gặp Mạnh Kỳ đến đây, cũng không có che lấp, đem đại chiến tình huống tất cả báo cho. Trêu đến một trận không hề có một tiếng động yên tĩnh, Thanh Dư đạo trưởng bí mật thành tựu pháp thân, nắm giữ bỉ ngạn thần dị cùng truyền thuyết đặc thù. còn lấy một địch ba đòn giết Hàn Quảng cùng Âm Tào phủ quân. Bạch Hổ Yêu Vương cùng Huyết Hải La Sát cũng bị hắn một người đánh giết. Cùng Hà Thất liên thủ chém đại mãn. Tô Tiền Bối cũng chứng được pháp thân. Có truyền thuyết đặc thù. Hai người đều là ở khắp mọi nơi. Vây công cái khác pháp thân. Đánh giết Đại A-tu-la cùng Quỳ Ngưu Yêu Vương. Cùng Thanh Dư Đạo Trưởng đánh đuổi Độ Thế Pháp Vương. Kết thúc đại chiến. Mạnh Kỳ có chút trợn mắt ngoác mồm. Con mắt trợn lên giống chuông đồng. Lặp lại một lần Lục Đại Tiên Sinh lời nói. Trong chính đạo, đột nhiên liền thành tựu hai đại pháp thân. Hắn đại chiến một hồi, làm sao đột nhiên liền cảnh còn người mất. Cùng quá rồi bao nhiêu năm giống như. Thanh Dư Đạo Trưởng dĩ nhiên bí mật chứng đạo pháp thân. Hoàn thủ nắm thức tỉnh đến địa tiên cấp độ quang âm đao. Đồng thời có bỉ ngạn năm tháng thần dị cùng truyền thuyết ở khắp mọi nơi đặc thù. Liên thần thoại thủ lĩnh thiên đế, ma sư Hàn Quảng đều ngã xuống ở trên tay của hắn. Kết thúc thiên đế chi tranh, Mạnh Kỳ giờ khắc này cảm thấy có chút mộng ảo. Chính ta đại chiến một hồi xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Bị hai người miễn cưỡng nghịch chuyển tình thế, giết pháp thân liên tiếp ngã xuống. Thảo Nguyên cùng tà ma cửu đạo đại bại mà về đáng sợ như thế. Lấy sức lực của một người vây công mấy đại nhân tiên pháp thân. Liên tiếp chém giết, đánh đuổi còn lại, quả thực để người không thể tưởng tượng nổi. Như nghe cố sự, không hổ là thiên đế tái thế, đạo môn đệ thập tôn, thần bí nhất Ngọc Hoàng Thiên Tôn. Mạnh Kỳ hơi cảm thẹn thùng, đạo trưởng khi nào chứng đạo nhân tiên, vì sao một điểm dị tượng đều không tồn. Trong lòng hắn suy nghĩ, càng cảm thấy Cố Tiểu Tăng nói có gì đó không đúng lên nếu là thật là thiên đế. Hoặc là vị kia thần bí đại thiên tôn cá cùng đánh dấu. Không thể lúc này còn không thu cái. Tịch này trở về chân thực giới chẳng lẽ còn muốn noi theo năm xưa A Nan chuyện xưa. Chờ mắt nhìn bá vương thành tựu truyền thuyết. Chư giới duy nhất. Sau đó thất bại hay sao? Bỗng, hắn nhớ tới trước tiên 9 tầng đầu trời một chuyến lúc phát hiện. Ở lấy được cây nhỏ cùng viên kia trái cây thời điểm. Tựa hồ phát hiện đạo trưởng dấu vết lưu lại bất quá trừ mình ra. Hàn Quảng cùng Cao Lãm, cùng với Tiểu Tăng đều chưa từng phát hiện cửu trọng thiên tầng cao nhất. Mạnh Kỳ tất nhiên là thông tuệ nhạy bén tính tình. Một hồi liên tưởng đến từng bị đại ca nhị ca đề cập kia vị trí bí ẩn nhất. Đạo trưởng xác thực đi qua cửu trọng thiên. Thậm chí hơn nửa chính là ở nơi đó đột phá. Chứng đạo pháp thân. Sau một chốc. Đợi đến Mạnh Kỳ cùng Diệp Ngọc Kỳ bình phục tâm cảnh. Lục Đại Tiên Sinh vừa mới dừng một chút hắn trường kiếm phóng ngang đầu gối đầu. Bình tĩnh nói Tô Vô Danh đi chính là chính thống con đường. Sở dĩ truyền thuyết đặc thù rất rõ ràng. Câu thông tha ngã lấy chứng tự ngã. Pháp thân có trên bản chất tăng cao. Lại như cửu trọng thiên cùng phổ thông thế giới. Vũ trụ khác nhau. Có thể bao trùm muôn phương. Có mặt khắp nơi. Mà Thanh Dư tiểu hữu càng thần bí, chính là lấy thời gian thành đạo, đem bản thân quá khứ tương lai liên kết, năm tháng thành hoàn, quá khứ tương lai đều nạp với đương đại, cũng có thể tịch này trải rộng quá khứ tương lai, cũng là đương đại duy ngã độc tôn trong chư thiên địa vũ trụ. Phàm năm tháng bao dung vị trí, lại xa xôi khoảng cách, đối với hắn mà nói, cũng gần trong gang tấc, đưa tay là có thể chạm tới. Là chân chính bỉ ngạn năm tháng thần dị, mà quá khứ tương lai hắn không vong, tắc đương đại chân thân liền vô pháp bị chân chính giết chết. Ra tay thời gian cũng có thể mượn tới quá khứ tương lai cùng ở tại sức mạnh. Mênh mông vô ngần, Mạnh Kỳ cùng Diệp Ngọc Kỳ nghe được hai mặt nhìn nhau. Này vẫn là chính mình biết đến pháp thân sao? Quả thực so với tu luyện báo thân Lan Kha tự Bồ Tát còn khuếch đại. Cùng với những cái khác pháp thân so với, như là ở vào hoàn toàn khác nhau cấp độ sinh mệnh. Đặc biệt là Ngọc Hoàng Thiên Tôn năm tháng thành hoàn, quá khứ tương lai tôn đương đại, chảm bất tận, diệt không dứt, tự hồ vĩnh hằng không ngã Lục Đại Tiên Sinh không có nhiều lời việc này. Pháp thân bên dưới khó có thể lý giải được nó thần dị siêu nhiên. Liền ngược lại nói về những chiến trường khác kết quả ở biết Tào gia gia chủ nguyên vốn chuẩn bị tự. Bạo địa tiên di thuế, lấy này đến phá hủy Thảo Nguyên gần một nửa tông sư cấp chiến lực lúc. Mạnh Kỳ hơi cau mày đạo, công tử hiến đầu. Đại ca quả nhiên yêu thích hắc ám binh pháp. Hừm, bọn họ đối cao lãm kỳ thực rất trung tâm. Lục đại tiên sinh khẳng định nói. Chợt hắn hơi lộ ra một vệt vẻ cổ quái đạo, tào ra địa tiên di thuế tuy rằng đều thần bí biến mất. Nhưng thần binh cũng ở. Tông sư không có cái gì tổn hại. Căn cơ còn tồn, mà cao lãm hẳn là được nhân hoàng kim thư. Cũng đem nó cùng tào ra chia sẻ. Tào gia bắt nguồn từ địa tiên di thuế cùng công pháp. Bao năm qua thu thập bí tịch cũng không có thể vượt qua tầng thứ này. Mắt thấy thiên địa biến hóa, hoặc có đại kiếp đến, tự nhiên cần nhắm thẳng vào truyền thuyết tuyệt thế công pháp. Bằng không ngày sau dễ dàng trầm luân. Nhân hoàng kim thư, chính là nhân đạo bảo điện, nhắm thẳng vào cái gọi là lên bờ nửa bước đạo quả cảnh. Bao hàm nội dung bác đại tinh thâm. Không thiếu không cần lực lượng chúng sinh cũng có thể tu luyện bộ phận. Nó tương tự với Như Lai Thần Trưởng, Nguyên Thủy Cửu Ấn, cộng 7 trang sách vàng, một tờ quy tắc chung, 6 trang nhân hoàng võ đạo, phong phú toàn diện, khắc chế nhân tộc bên ngoài khác loại. Cao lãm cho dù chỉ là để tào ra cảm ngộ một trang sách vàng, sợ là đều vượt qua bọn họ nguyên bản công pháp rất nhiều lần. Cùng lúc đó Ngọc Hoàng Sơn Đỉnh cầm trong tay vàng sáng bảng danh sách Vương Đằng khẽ ồ lên một tiếng. Phía sau năm tháng chi hoàn hiện ra. Có cảm ứng vậy ngẩng đầu đạo, có người ở nhớ tới ta. Xa xa nhìn Bắc Chu phương hướng một mắt. Trên bảng danh sách tên Húy trong vắt rực rỡ. Hắn cười nhạt, tiện tay đem nó đặt ở một bên. Đứng dậy đi đến vách núi trước sau lưng hắn. Thình lình sừng sững hai tôn ngôi sao đại nhật vậy chói mắt bóng dáng. Một giả tử lôi vờn quanh, một giả băng phách ẩn sâu, chính là mất tích bí ẩn, hai đại địa tiên di thuế. Viễn vọng chính là mênh mông càn khôn, rộng lớn thương vũ ánh mắt chiếu tới, đều là tỏa sáng dâng trào sinh cơ. Rộng lớn biết bao tráng lệ này mặt đất bao la cuộc đời thăng trầm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.